Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 326 ta muốn trọng dụng. Chương 326 ta muốn trọng dụng. Triệu Hàm Chương trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Sau đó vẻ mặt vô tội nhìn lại Triệu Minh. Nếu nàng nói này hết thảy đều là trùng hợp, không biết Minh Bá phụ tin hay không đâu. Triệu Minh là không tin. Hắn cảm thấy hắn lại cấp Triệu Hàm Chương đương một hồi đao. Vì thế tức giận đến đẩy trước người bài thi, đứng dậy liền rời đi. Triệu Hàm Chương nhìn theo hắn rời đi, sâu kín mà thở dài một hơi nói: Minh Bá phụ tính tình càng lúc càng lớn, muốn hay không thỉnh cái đại phu nhìn xem a. Cấp Uyên liếc hắn chủ công liếc mắt một cái, cúi đầu tiếp tục chấm bài thi, cũng không phản ứng nàng. Phó Đình Hàm nói: Ngươi đừng tức giận hắn. Quỳ gối mành sau Ngũ Nhị Lang khóc đến cảm động. Một bên Thính Hà nôn nóng nhìn hắn, hống hắn hai câu phát hiện không dùng được, dứt khoát thượng thủ dắt hắn: Đừng khóc, nữ lang ở bên trong làm công, nhiễu chủ tử, tiểu tâm ngươi mạng chó. Ngũ Nhị Lang càng cảm động. Mành vẫn luôn thực an tĩnh, nữ lang đã không có răn dạy hắn, cũng không có làm người đem hắn kéo xuống đi. Hắn biết chính mình còn không phải một cái đủ tư cách hạ nhân, rất nhiều hành vi đều không đúng. Nhưng Triệu Hàm Chương vẫn luôn đối hắn khoan dung, chỉ cần không đáng rõ ràng sai lầm liền không răn dạy hắn. Giờ khắc này, Ngũ Nhị Lang âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải học giỏi như thế nào đương một cái hạ nhân, sau đó tận tâm tận lực hầu hạ Triệu Hàm Chương. Hắn nức nở mạt làm nước mắt, hướng về phía mành người khái một cái đầu, sau đó mới bị Thính Hà túm lên đẩy ra đi. Thính Hà đem người kéo đến trong viện, chỉ dựa tường một góc nói: Đi chỗ đó khóc đi, khóc xong rồi đi rửa mặt, lộng sạch sẽ lại trở về. Ở chủ tử trước mặt, ngươi liền không phải ngươi, mà là chủ tử, đừng động một chút liền khóc sướt mướt biết không? Ngũ Nhị Lang vốn định hỏi lại hai câu, mới muốn xuất khẩu khi nhớ tới hắn mới vừa lập hạ lời thề. Vì thế ngoan ngoãn đồng ý, chạy đến chân tường nơi đó diện bích thu phục cảm xúc, hắn như thế an tĩnh. Chọc đến Thính Hà nhìn hắn vài mắt, mà trong phòng nghe được Ngũ Nhị Lang rời đi, Cấp Huyên mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hỏi: Nữ lang muốn đem hắn đặt ở nơi nào? Triệu Hàm Chương: Ta tưởng đem hắn phóng tới tiên sinh bên người. Cấp Huyên nhướng mày. Triệu Hàm Chương nói: Mua bán như vậy sự đã trọng đại lại vụn vặt, ta bên người còn có rất nhiều đại sự yêu cầu tiên sinh, ta không nghĩ nó chiếm cứ ngài quá nhiều tinh lực, cho nên ta muốn cho hắn cho ngài xử lý một ít vụn vặt sự. Cấp Huyên: Hiện nay nữ lang dưỡng binh mã không ít, mỗi ngày tiêu hao thật lớn, mà các nơi thuế má liền nộp lên trên đều không đủ, càng đừng nói giữ lại lấy làm địa phương tài chính, cũng chính là chúng ta danh nghĩa đứa ở tá điền đoạt được thu nhập vào của công chung. Nhưng còn có gần một nửa tiêu hao là muốn từ ngoại mua sắm, đặc biệt là vải vóc giày vớ chờ quân bị. Trên cơ bản tất cả đều là từ ngoại mua sắm. Tiếp nhận những việc này người tất cả đều là nhà của chúng ta tâm phúc. Nữ lang đem hắn phóng tới ta bên người tới, chỉ dựa vào trung tâm là không đủ. Cấp Huyên ánh mắt sâu thẳm. Hắn còn phải thành thật, biết có đồ vật không thể duỗi tay. Cấp Huyên nói: Ta cùng Minh lang quân cái nhìn tương đồng, người này tâm tư quá sống. Triệu Hàm Chương nói: Nhưng ta lại cảm thấy hiện tại ta chính là yêu cầu một cái tâm tư linh hoạt người. Nàng nói: Hắn tâm địa thiện lương, mặc dù trưởng huynh đối hắn không tốt, nhưng ở cháu trai cháu gái nhóm gặp nạn khi, mặc dù chính mình qua đến gian nan cũng sẽ giúp đỡ một phen. Hắn cũng có hạn cuối, còn thông minh, biết trước bảo tồn chính mình, còn biết nên giúp bọn hắn nhiều ít. Triệu Hàm Chương trực tiếp cử liệt nói: Hắn lúc ấy từ ta chỗ đó lừa hai cái nửa bánh bột ngô, xong việc cho cháu trai cháu gái nhóm nửa cái bánh bột ngô phân thực. Dư lại hai cái tắc giấu đi lưu tại về sau, lại đi sờ thôn trưởng ra mạ non. Ta hỏi qua hắn, hắn nói lúc ấy bọn họ thúc cháu mấy cái đều đói bụng hai ngày. Đã không thể lại đói đi xuống. Hắn muốn sống đến thu hoạch vụ thu, nhất định phải ăn mạ non. Hắn tính toán trộm thôn trưởng ra một ít, lại ăn một chút nhà mình. Lưu lại mạ non đến thu hoạch vụ thu khi hẳn là có chút thu hoạch, hắn còn tính toán thu hoạch vụ thu sau mang theo lương thực liền đi, trực tiếp trốn thuế rời đi. Triệu Hàm Chương lại cười nói, ngài xem, nhiều thông minh một người a, thậm chí liền nơi đi đều nghĩ kỹ rồi, cấp uyên. Ngoặc kép, ngài đừng quên, hắn trốn chính là ngài thuế phú. Triệu Hàm Chương không ngại phất tay nói, nếu là chị hạ bá tánh sống không nổi, trốn thì trốn, vì tồn tại, ta dẫn bọn họ trốn thuế. Cấp uyên im lặng không nói, Triệu Hàm Chương hơi hơi ngồi thẳng, thân thể còn hơi khom, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm mà nhìn về phía cấp uyên. Tiên sinh, hiện giờ chúng ta dùng người tuy rằng thành thật, lại thiếu một phần tiến thủ chi tâm. Chỉ biết nghe lệnh hành sự, nhất cử nhất động toàn muốn chúng ta chỉ huy. Đây là không được, người như vậy chỉ có thể làm lại. Không thể vì quản sự, mà hiện giờ chúng ta có được không phải một cái huyện hai cái huyện, mà là toàn bộ Nhữ Nam quận. Sự tình bề bộn, nếu sự tình gì đều phải xin chỉ thị ta cùng tiên sinh. Ta đây cùng tiên sinh đến nhiều mệt. Triệu Hàm Chương nói, đặc biệt là tiên sinh đại tài, ta bên người ly không được ngài, nếu là mệt bị bệnh, Hàm Chương sợ là muốn hổ thẹn khó an. Cấp uyên lúc này mới không phản đối nữa. Khóe miệng kiều kiều sau nói, nữ lang đem người thu phục về sau liền đưa đến ta bên người đến đây đi. Ta đến mang hắn, Triệu Hàm Chương liền cao hứng đồng ý, Phó Đình Hàm nghe xong toàn trường. Thấy bọn họ đều khôi phục bình thường, cánh tay thượng nổi da gà lúc này mới chậm rãi tiêu đi xuống. Hắn qua tay đem chính mình phê duyệt quá bài thi đưa cho Triệu Hàm Chương. Này tam phân là nhưng dùng, mặt khác ta cho rằng đều hẳn là lạc tuyển. Triệu Hàm Chương kinh ngạc. Đào thải nhiều như vậy, nàng duỗi tay tiếp nhận, tới tham khảo người tốt xấu lẫn lộn. Có chút chỉ là nhận được mấy chữ liền chạy tới khảo thí. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đều không ngại, bởi vì hiện tại phía dưới lại viên bọn họ cũng thực thiếu. Chỉ cần đối phương thái độ đoan chính, nhân phẩm đủ, bọn họ cũng không để ý trước đem người thu vào tới. Lại chậm rãi bồi dưỡng, nhưng nơi này có chút người chính là tới đầu cơ trục lợi. Xem bọn họ viết xuống linh tinh nội dung liền có thể biết. Triệu Hàm Chương vì sao mở đầu liền dùng ở này vị mưu này chính làm bài, vì còn không phải là sàng chọn rớt lập tức sĩ tộc trung công nhận danh sĩ đương tự phong lưu, mà không ứng xa vào tục vụ quan điểm sao? Nói trắng ra là nàng tuyển người chính là tuyển muốn làm việc sẽ làm việc người, nếu là khinh thường tục vụ, nhân lúc còn sớm đừng tới. Triệu Hàm Chương phiên động trong tay bài thi, cho rằng Phó Đình Hàm phê duyệt một chút vấn đề cũng không có. Qua thay giao cho cấp uyên, ta cảm thấy Đình Hàm phân thật sự đối. Tiên sinh nhìn xem, cấp uyên tùy tay đem chính mình sàng chọn quá bài thi cho nàng. Triệu Vân Hân cùng Tôn Lệnh Huệ bài thi đều ở ta bên này. Ta đảo cảm thấy này hai người nhưng dùng, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Lập tức nhảy ra hai người bài thi xem, đừng nói. Hai người đáp đề thắng qua tham khảo đại bộ phận người, đặc biệt là Tôn Lệnh Huệ. Thực lệnh Triệu Hàm Chương kinh hỉ a, tuy rằng nàng bài thi rõ ràng không viết xong, nhưng đó là bởi vì nàng viết đến quá nhiều, ở này vị mưu này chính thượng. Nàng viết nói, làm quan giả đó là muốn dám làm, dám đảm đương, các tư này trước. Tắc thiên hạ yên ổn, nàng nói, hiện giờ thiên hạ bất an, đó là bởi vì thượng vị giả ở này vị không mưu này chính, mà không có ở đây giả rồi lại mưu này chính. Triệu Hàm Chương xem đến vui dạo dực, người này ta muốn trọng dụng. Tấu chương xong, hết chương.